Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1911, chương 1913, thuần thuần dị thường. Vân Hương Các cũng không phải là một môn phái, mà là một cái tạm thời tu hành điểm. Về phần tu hành cái gì, đơn giản chính là chuyện nam nữ, một chút cần gấp muốn tiên ngọc nữ tiên giả nhóm. Đều sẽ dùng chính mình thân thể làm đại giá, đổi lấy đoạt được thù lao. Có lẽ nghe khinh thường, nhưng đối với tu hành đại đạo tới nói, cái gì đều có thể bỏ qua. Nghe được Trần Vi Linh lời nói, Tần Dương trên mặt một ít ý cười biến mất. Tần Chân Hoàn gặp bầu không khí không ổn, vội vàng hướng Tần Dương chắp tay xin lỗi. Tần huynh đệ, đại tiểu thư không phải ý kia. Bản tiểu thư chính là ý kia. Trần Vi Linh ưỡn ngực, liếc mắt nhìn lấy Diêu Thuần Thuần, cười lạnh nói, ngươi xem một chút nha đầu này như cử chỉ lẳng lơ, liền giống như là chưa từng thấy nam nhân tựa như, không chừng bị nhiều thiếu nam nhân trải qua. Bạch, đúng lúc này, một bóng người cấp tốc thoáng hiện, Trần Vi Linh trong lòng báo động nhất sinh, vội vàng lui lại. Mà phía sân nàng một vị áo bào trắng lão giả cũng tại chỗ này lúc mở ra tinh quang lấp lánh ánh mắt, ngăn tại Trần Vi Linh trước mặt. Đáng tiếc, hai người phản ứng hay vẫn là chậm một nhịp. Ba, Trần Vi Linh trên gương mặt bị đánh một bàn tay, sau đó lại, bành, một tiếng, áo bào trắng lão giả cùng Tần Dương lẫn nhau đối với một trường, riêng phần mình tách ra. Tần Dương rút lui mấy bước mới đứng vững thân thể, kinh ngạc nhìn qua cái kia áo bào trắng lão giả, lẩm bẩm nói, cửu trọng thiên tiên giả. Trần Vi Linh bụng mặt gò má, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Dương, ngươi dám đánh ta, thân là Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư, bên trong ngày thường ai gặp đều không được cung cung kính kính, còn không có ai dám đánh chửi nàng. Trước mắt nam nhân này không thể nghi ngờ dẫm nàng nghịch lân. Nha đầu, về sau nói ra chú ý một chút. Nếu như ngươi không sợ chết, có thể nhiều làm đàn bà đanh đá. Tần Dương thản nhiên nói. Từ lão, cho bản tiểu thư giết cái này rác rưởi. Trần Vi Linh mỹ lệ dung nhan một mảnh dữ tợn. Tức giận nói, cái kia áo bào trắng lão giả mới vừa muốn động thủ. Một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nơi này là Phong Lôi Tháp, muốn gây chuyện cút một bên đi, ai nếu không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm là từ tháp bên trong truyền đến, tiếng nói hùng hậu, tựa hồ là cái trung niên nam tử, nghe nói như thế nói, Trần Vi Linh đám người đều là biến sắc mặt, áo bào vượt trắng lão giả đáy lòng cân nhắc một thoáng. Chắp tay đối với Trần Vi Linh nói ra, đại tiểu thư, nhớ kỹ ngài chuyến này mục tiêu, đợi ngài độ kiếp sau khi hoàn thành, lại báo thù cũng không muộn. Trần Vi Linh sắc mặt âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng, hướng về Tần Dương lạnh giọng nói, ngươi cho ta chờ lấy. Nói xong, liền quay người tiến vào Phong Lôi Tháp. Tần Chân Hoàn cười khổ lắc đầu. Nhìn qua Tần Dương thở dài, Tần huynh đệ, thật xin lỗi, đại tiểu thư chính là tính tình này, lần này độ kiếp về sau, Tần huynh đệ không ngại rời đi trước nơi đây, ta sẽ cùng với đại tiểu thư giải thích, một cái thời mãn kinh bác gái mà thôi, có cái gì tốt sợ, không có chuyện gì, Tần Dương tươi cười an ủi, tiến vào Phong Lôi Tháp. Tần Dương mới phát hiện bên trong đặc biệt rộng rãi, mảnh mảnh đếm, một tầng chí ít có hơn 40 dạp nhỏ, mỗi một cái ghế lô trước cửa đều có một cái cảm ứng thạch. Tần huynh đệ, chứng kiến trên cửa kia dạ Minh Châu sao? Tần Chân Hoàn chỉ vào bao xương trên cửa một viên dạ Minh Châu. Nói ra, làm dạ Minh Châu hiện lên hồng sắc lúc, nói rõ bên trong có người ở tu hành. Làm dạ Minh Châu hiện lên lục sắc lúc, nói rõ bên trong không ai, ngài có thể đi vào, sẽ dùng ngọc bài này. Tần Dương cầm lấy vừa rồi thu phí nhân khẩu viên cho hắn một trương lam sắc ngọc bài. Hỏi, ngọc bài bàn tay đại tiểu, bên trong ẩn chứa một chút khí tức thần bí. Tần Chân Hoàn gật gật đầu. Không sai, đem cái này tấm ngọc bài đặt ở cảm ứng trên đá, liền sẽ tự động mở ra cửa, cho ngài thiết trí tốt thời cơ. Một khi ngươi mua sắm đến giờ, thạch môn đồng dạng sẽ tự mình mở ra, đem ngươi đưa ra. Ok, ta rõ ràng. Tần Dương gật đầu, nhìn chung quanh một vòng. Tần Dương chứng kiến toàn bộ bao xương trên cửa Dạ Minh Châu đều hiện lên hồng sắc. Mà mỗi cái cửa bao xương đều hoặc nhiều hoặc thiếu chờ đợi một chút tiên giả. Không khỏi nhíu mày, nhiều người như vậy, bao xương cũng không có không. Đến đợi đến lúc nào, cái kia liền đi lầu hai nhìn xem đi. Tần Chân Hoàn nói ra, bốn người đi tới lầu hai. Người mặc dù thiếu rất nhiều, nhưng vẫn không có không bao xương. Tần Chân Hoàn bất đắc dĩ nói ra, Tần huynh đệ, chúng ta ở nơi này bên trong nhiều đợi một chút đi. Tin tưởng chờ một lúc liền sẽ có đẩy trống, các loại cái cọng lông. Chúng ta đi ba bốn lầu nhìn xem. Tần Dương nói ra, Tần Chân Hoàn khổ sở nói, Tần huynh đệ, thực lực của ta có hạn, không có cách nào tiếp nhận ba bốn lầu sấm chớp mưa bão lực lượng. Hơn nữa nơi đó giá tiền cũng cao, chỉ sợ đợi không được bao lâu. Như vậy à, Tần Dương ngẫm lại, nói ra, vậy ngươi trước tiên ở chỗ này chờ đi, ta đi bên trên nhìn xem, thực lực của ta cao hơn ngươi nhiều. Về phần thời gian, có thể đợi bao lâu liền hơn lâu đi. Tốt lắm đi, Tần huynh đệ cẩn thận một chút. Nơi đó sấm chớp mưa bão lực lượng thật rất lợi hại, tuyệt đối không nên xính cường. Tần Chân Hoàn hảo tâm nhắc nhở. Ân, ta biết. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, liền mang theo hai nữ lên lầu. Đi tới lầu ba, mặc dù đám người không có, nhưng từng cái bao xương phía trên sáng lên đều là đèn đỏ, nói rõ người đã đầy. Bất đắc dĩ phía dưới Tần Dương lại tới đến bốn lầu. Tốt, lần này vận khí không tệ, vừa vặn có một cái ghế lô để trống. Tần Dương đi đến phía trước, vừa muốn đem ngọc bài lấy ra, bỗng nhiên một cái mập mạp nam tử đoạt tới, đầy đặn bàn tay lớn một thanh tre tại cảm ứng trên đá. Nói ra, không có ý tứ huynh đệ, ta bao xương là ta vừa mới nhìn thấy, về ta. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Diêu Thuần Thuần cùng Lan Băng Dao, ánh mắt mang theo một chút dâm tà. Tần Dương sững sờ đánh giá hắn, cau mày nói, ngươi thấy chính là ngươi, vậy cái này cái phong lôi tháp toàn bộ đều bị ngươi thấy, nếu không ngươi toàn bộ cầm lấy đi. Mập nam tử thô bạo đem Tần Dương đẩy ra, nói ra, cái này bao xương ta muốn nhất định, ngươi lại đi đợi một chút đi, nếu như ta không thể không cần đâu. Tần Dương phát phì cười, thản nhiên nói, mập nam tử đôi mắt híp thành một đầu khe hẹp, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta là Thánh Hổ cửa đệ tử, bao xương này là cho ta trưởng môn đoạt, ngươi như thức thời liền cút một bên đi. Cái gì đồ rác rưởi? Tần Dương lười nhác nói nhảm, một thanh nắm chặt đối phương cánh tay, ném đi qua, dài rộng thân thể liền giống như là một cái đống cát, đụng ở trên vách tường. Thảo, mập nam tử vừa muốn đứng lên bổ nhào qua đánh lẫn nhau, lại chứng kiến Tần Dương đã đem ngọc bài đặt ở cảm ứng trên đá, mang theo hai nữ đi vào, nhìn qua thạch môn đóng lại, mập nam tử khí cấp bại phôi chạy tới cửa hô lớn. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta chờ lấy, chờ ta đem sư phụ gọi tới, có ngươi quả ngon để ăn. Tại trên cửa đá đá hai cước, thở phì phì rời đi. Tiến vào bao xương Tần Dương mặc kệ có thể như vậy tiểu lâu la. Chẳng qua là giờ phút này hắn nhìn qua bao xương bên trong đại tiểu không gian, tức khắc có chút bất mãn nói, bao xương này cũng quá tiểu đi, ba cái người làm sao chen. Bao xương ước chừng chỉ có 2 bằng mét khoảng chừng, trừ bỏ một cái chuyên cửa phóng thích sấm chớp mưa bão lực lượng đệm. Còn thừa không gian giải rác không có mấy. Rất đơn giản a, ngươi ôm ta ngủ không phải. Hoặc là chúng ta tĩnh tọa tu luyện. Lan Băng Dao chẳng hề để ý nói ra. Còn có Thuần Thuần đâu? Tần Dương mắt nhìn bên cạnh Diêu Thuần Thuần. Lại phát hiện nữ hài giờ phút này sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thân thể một mực tại tốc tốc phát run. Ngón tay chăm chú dắt lấy hắn y phục. Phảng phất đang sợ cái gì? Làm sao Thuần Thuần? Tần Dương kinh ngạc, lo lắng hỏi. Nàng là yêu thân, sợ sấm cướp. Lan Băng Dao bỗng nhiên nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.